Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, chương 1062, đến Milan. Tại sắp lên đường bay hướng Italy Milan cùng ngày, MU câu lạc bộ ở ngày 24 tháng 5 buổi sáng ngắn gọn tổ chức buổi họp báo tin tức. Tuyên bố cùng Best cùng với huấn luyện viên đoàn đội ký tên xuống một phần trong vòng 5 năm mới. Hợp đồng, Best lương một năm cao tới 1.500 vạn euro. Gần với Guardiola xếp hạng thế giới thứ hai, truyền thông đối với cái này ở trắng trợn đưa tin bên ngoài không có cái gì quá nhiều cảm xúc. Thi đấu vòng tròn 22 tháng liên tiếp, thi đấu vòng tròn quán quân, Cúp FA. World Cup quán quân, cùng với đánh vào Champions League trận chung kết, dạng này chiến tích lẽ ra nhận được một phần tiêu chuẩn cao mới hợp đồng. Xế chiều hôm đó, MU toàn đội bay hướng Milano, Champions League 24 người danh sách lớn đã ra lò. Real Team 1 toàn bộ trúng tuyển, trên thực tế Real Team 1 hết thảy mới 23 cá nhân. Mà MU bên này cần muốn trừ đi một cái người. Cuối cùng Best sàng chọn rơi mất MU bản thổ thanh huấn xuất thân Rashford. Hắn dưới trận đấu mùa giải đã xác định cho thuê ra ngoài thi đấu rồi. MU hiện tại chuyên công kích quá mạnh cũng quá nhiều. Liền Mane cũng không thể cầm tới ổn định thủ phát vị trí. Best đối chi này Real Madrid rất quen thuộc. Vô cùng quen thuộc. Bởi vì hắn biết rõ, chính là từ nơi này Champions League quán quân bắt đầu. Zidane dẫn đầu Real mở ra khiến vô số người nghẹn họng nhìn chân chối ba liên quan sự nghiệp to lớn. Cho nên, từ mùa giải đầu bắt đầu, Best liền dụng tâm nghiên cứu Real mỗi một trận tranh tài. Nhưng nhìn càng nhiều nghĩ càng nhiều, đầu óc càng loạn. Người ta Tề Huyền Tông ở chiến thuật trên thật đúng là không có cái gì xuất kỳ chế thắng địa phương. Nói tóm lại, Zidane dưới tay chi này Real chú trọng công thủ cân bằng. Từng cái vị trí đều không có mềm sườn. Phòng thủ trên Navas cái này trận đấu mùa giải triệt để ngồi vững vàng vị trí chủ lực. Casillas đã bị bán tháo. Hậu vệ trung tâm Ramos khẳng định sẽ chiếm theo một cái vị trí chủ lực. Một vị trí khác là Varane cùng Pepe cạnh tranh, nhưng cái trước nghe nói có tổn thương. Tiến công bên trên bên trong kết hợp làm rất tốt. Kroos cùng Modric bên trong truyền xa điều hành phi thường trọng yếu. Hai cánh Marcelo cùng Carvajal năng lực cá nhân xuất sắc. Đương nhiên rồi, trọng yếu nhất vẫn là trước trận là BBC. C. Do bản trận đấu mùa giải đánh vào 36 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. Tuy rằng không thể cầm tới vua phá lưới, nhưng hắn đưa ra rồi 15 lần kiến tạo. Đây là hắn đi tới Real về sau kiến tạo số liệu mới cao. Gareth Bale cái này trận đấu mùa giải vậy đánh ra rồi hiện tượng cấp biểu hiện. Tuy rằng bởi vì bị thương nặng thiếu trận gần tới 3 tháng. Nhưng cũng cầm ra rồi các hạng thi đấu lần kiến tạo biểu hiện. Nhưng Best coi trọng nhất lại là BBC bên trong tiếng tăm thấp nhất. Số liệu ít nhất Benzema, khiến cho người khó có thể tin là hắn cái này trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn vào bóng chỉ có 9 cái. Các hạng thi đấu vào bóng cũng chỉ có 15 cái. Cái này thân hình cao lớn tiền đạo nhìn như không đáng chú ý. Lại là Real trước trận trong tiến công mấu chốt nhất quân cờ. Lui về nhận bóng, kéo biên phối hợp tác chiến. Không có bóng sức chạy vì đồng đội kéo ra không gian. Những này trong tiến công việc cực công việc bẩn thỉu hắn đều không oán không hối. Nghỉ một lát mà a, rất nhanh liền đến rồi. Bên cạnh Rob nhìn Best còn không ngừng ở bản bút ký trên ghi chép cái gì. Đúng rồi. Tony liên lạc với ngươi rồi không? Hắn lời thề son sắt muốn báo thù đâu. Best nín cười. Kroos ở Barcelona vượt qua rồi một quãng thời gian khó chịu. Về sau vẫn là đi tới rồi Bernabeu sân bóng. Sau đó lực áp Pogba trở thành tuyệt đối chủ lực. Hắn cùng Modric, K. Casemiro tạo thành giữa trận có thể xưng châu Âu nhất lưu. Bất quá đối với Cruz cái kia báo thù, Best lúc ấy ở trong điện thoại nhịn xuống không có đỗi trở về. Từ Leverkusen đến Bayern Munich, lại đến Barcelona, người Cruz đều ý đồ báo thù bao nhiêu lần. Đáng tiếc một lần đều không thành công qua. Best cùng Real Madrid có qua hai lần giao thủ. Theo thứ tự là ở Schalke 04 cái thứ hai trận đấu mùa giải vòng bảng thi đấu cùng trước trận đấu mùa giải 1/8 đấu vòng loại. Hết thảy 4 trận tranh tài Best 2 thắng 2 hòa 0-1 lần bại. Hơn nữa cái kia hai cái trận đấu mùa giải, Best cuối cùng đều dẫn đầu đội bóng dơ lên rồi cúp C1. Cúi đầu mắt nhìn bản bút ký trên vẽ ra chiến thuật cầu trên từng cái dãy số. Best méo một chút miệng, trong này từng có qua mấy cái bạn bè. Đáng tiếc phần lớn lục tục ngo ngoe từ bạn tốt trên danh sách biến mất. Tỷ như C, do, mùa giải trước 1/8 đấu vòng loại MU tổng điểm số 7, năm đánh bại Real sau. Hắn liền từ Best bạn tốt danh sách bên trong biến mất rồi. Cùng hắn cùng một chỗ biến mất còn có Gareth Bale. Cruz cũng đã biến mất. Đó là năm ngoái Champions League trận chung kết sau phát sinh chuyện. Trên thực tế từ đó về sau, thẳng đến ngày hôm qua hắn mới lần thứ nhất liên hệ Best đến nay vẫn còn Best bạn tốt trên danh. Sách là hắn ở Hotspur hợp tác Modric. Đây cũng là Best chú ý nhất Real cầu thủ một trong. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Modric là cái hoàn mỹ giữa trận. Vô luận là đường truyền ngắn vẫn là bên trong truyền xa. Vô luận là kéo biên phối hợp tác chiến vẫn là trung lộ dẫn bóng đột tiến. Vô luận là trước cắm uy hiếp khung thành vẫn là lùi lại khống chế tiết tấu. Cái này Croatia giữa trận đều có thể xưng nhất lưu. Còn có cặp chân kia để cho người ta máu mạch bành trướng sút xa. Thậm chí hắn còn có tương đối mạnh phòng thủ tiêu chuẩn. Trừ phi là một cái người chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Nếu không liền xem như C, Do, Bale, bọn họ muốn có xuất sắc biểu tượng cũng nhất định phải xây dựng ở Modric trên cơ sở. Cái này người Croatia bị MU huấn luyện viên tổ công nhận là đau đầu nhất đối thủ. Cùng mùa giải trước giao thủ lần kia khác biệt, bây giờ có rồi năng lực tổ chức rất xuất sắc Cruz. Modric là có thể nhảy ra tay. Hắn ở trên sân bóng diện tích che phủ rất rộng. Hắn ở trên sân vị trí rất lớn, trình độ có thể biểu hiện ra Zidane chiến thuật ý đồ. Best, nhận lấy đi, lập tức sẽ hạ xuống rồi. Rob khuỷu tay đụng chút Best. Chúng ta đã nghiên cứu rất nhiều ngày rồi. Nhìn, vậy liền là sân San Siro. Mai Phelan chỉ, thật hy vọng sẽ không như vậy nát. Sân bóng Meazza cùng sân San Siro trên thực tế là một cái sân bóng. Mai Phelan gọi hắn là San Siro là bởi vì rất nhiều năm trước trận kia Champions League vòng bán. Kết hiệp 2, MU đầu hiệp 3, 2 đánh bại KK. Nhưng hiệp 2, 0, 3 thảm bại. Trên sân bóng bùn nhão để MU cầu thủ ăn lấy hết khổ cực. Đối với Champions League trận chung kết sân bóng Meazza, Best đối nó sâu nhất ấn tượng chính là cái kia nát như bùn thảm cỏ. Rất nhiều người đều cho rằng cái kia căn bản liền không phải là chuyên dụng mặt cỏ, mà là vườn rau. Năm đó Best ở Wolfsburg cùng Schalke 04 phân biệt ở Champions League vòng bảng thi đấu bên trong. Giao đấu Inter Milan cùng AC Milan đã từng đích thân thể nghiệm qua. Phi thường hỏng Best. Ở cá biệt khu vực Best cũng không dám tăng tốc. Một khi tăng tốc ngã cái theo đầu vậy cũng là tốt. Không cẩn thận liền sẽ chật chân mắt cá chân. Mà hai cái này đội bóng thường thường ở Champions League trong tranh tài sân nhà tranh tài đều có thể cầm tới không sai chiến tích. Cái này khối bùn nhão hơn là có không nhỏ cống hiến. Bất quá về sau hai đội bóng thương binh dần dần nhiều. Cái này vậy bái cái này khối bùn nhão mà ban tặng. Bất quá Best ở mùa giải đầu. Không, mùa giải trước Champions League trận chung kết kết thúc về sau liền điều tra tư liệu. hơn nữa còn đặc biệt để cho người ta đi đá nghe qua rồi. Ở 2013 sân bóng Meazza liền bắt đầu rồi thảm cỏ cải biến kế hoạch. Nghe nói tổng cộng chia làm 3 tầng, dưới nhất tầng là cát mịn thoát nước tầng, ở giữa một tầng là 5 mm nhân tạo thảm cỏ cùng tự nhiên mặt cỏ hỗn hợp. Phía trên nhất là 2 mm tự nhiên mặt cỏ. Toàn bộ thi công hao phí hơn 1 năm, thẳng đến 2014 năm cuối mới hoàn thành. Bess ở trong lòng suy nghĩ, giải quyết nghỉ lại sau chuyện thứ nhất chính là đi trước sân bóng nhìn xem. Nếu như không quá thích ứng cần muốn xin càng nhiều hiện trường thời gian thích ứng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.